Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đối mũ rơm cảm thấy hứng thú Rayleigh. P.S. Bắp 40 NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, B. T. T. Ử Râu Hà M. Iter H. Iter, Than Long Bát, Bây Giờ Cung Cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C tại xác ghi quán rượu nhỏ bên trong. Gromas giờ phút này đang cùng Rayleigh uống rượu với nhau đâu. Cũng không biết hai người bọn họ dạ dày là thế nào lớn lên. Dù sao từ khi Gromas đổ bộ hòn đảo này về sau, hai người bọn họ trên cơ bản mỗi ngày đều muốn tụ cùng một chỗ cùng hai cái. Thuyền trưởng, ở trên đảo thật sự là càng ngày càng hỗn loạn. Những cái kia siêu cấp, những người mới thật đúng là coi trời bằng vung a. Monet vừa nói, một bên đẩy cửa ra đi đến, mà Gromas khi nghe thấy lời nói này sau cũng nở nụ cười nói ra. Đây không phải rất bình thường sao? Tiến vào thế giới mới trước sau cùng cuồng hoan a. Chỉ cần bọn hắn đừng trêu chọc đến chúng ta, liền để bọn hắn náo đi thôi. Thật có ý tứ không phải sao? Hôm qua ở trên đảo liền đến mấy cái thiên long nhân. Ta đang suy nghĩ sẽ có hay không có cái nào người mới quá mức cuồng vọng. Trêu chọc phải mấy cái kia, cao cao tại thượng, thiên long nhân. Gây nên cái gì đại hỗn loạn đâu. Monet cười cười mở miệng nói ra. Bất quá không đợi Gromas nói chuyện đâu. Rayleigh liền cười lớn nói. A ha ha ha a. Sẽ không có như vậy, không có thưởng thức người tại a. Gromas thì uống một ngụm rượu nói ra. Rayleigh, hải tặc vốn là một đám, không có thưởng thức, người không phải sao? Có lẽ thật sẽ có cái gì tốt hí trình diễn đâu. Gromas sau khi nói xong, Monet cũng tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì. Mở miệng đối Rayleigh nói ra. Đúng, Rayleigh tiền bối. Trước đó ngươi muốn chúng ta giúp ngươi nhiều chú ý một chút cái kia băng hải tặc mũ rơm cũng nổi lên, bến cảng bên kia đã cho chúng ta chính xác tin tức. A, bọn hắn tới sao? Thật sự là quá tốt. Ta sớm đều muốn gặp bọn hắn một chút này một đám người mới. Rayleigh vừa nghe thấy băng hải tặc mũ rơm tin tức, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, mở miệng có chút mong đợi nói ra. Gromas thì đậu đen rau muống nói, cái kia là một đám phiền phức người chế tạo, người chờ mong cái gì đâu. A ha ha ha a, dù sao đây chính là sang cho rằng có tư cách kế thừa Roger ý chí người. Ta đương nhiên sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Đồng thời, bảo vệ mầm non thế nhưng là chúng ta những này hải tặc lão tiền bối nhóm chuyện nên làm đâu. Rayleigh đại mở miệng cười nói ra. Thôi đi, bảo vệ mầm non là ngươi cái này về hưu hải tặc lão tiền bối chuyện nên làm. Bản đại gia ta nhưng vẫn là chính vào đang tuổi phơi phới đâu. Không có nhiều như vậy, ái tâm đi yêu bảo vệ bọn họ. Gromas khoát khoát tay, có chút tùy ý mở miệng nói ra. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra nghe ho đi bọn hắn nói ngươi rất chiếu cố bọn này lũ tiểu gia hỏa mà. Rayleigh nở nụ cười. Mở miệng nói ra, Gromas trầm mặc một chút, sau đó uống một ngụm rượu nói ra. Cái kia chỉ là bởi vì, bọn hắn cũng là ta trong kế hoạch một bộ phận mà thôi. Đồng thời, khi tiến vào thế giới mới về sau, ta cũng cần có một nhóm không chịu cô đơn ra hỏa ở nơi đó khuấy gió nổi mưa. Dù sao cái này thế giới mới càng là hỗn loạn, liền đối ta cái này mới gia nhập. Người mà nói càng có lợi không phải sao? Nghe xong Gromas, Rayleigh còn chưa mở lời đâu. Monet liền nói, thuyền trưởng, cùng Rayleigh tiền bối ngươi còn muốn mạnh miệng cái gì? Ngươi cứ việc nói thẳng bởi vì ngươi yêu thích tiểu chất tử cùng Sugar hảo bằng hữu đều tại trên. Thuyền kia, ngươi mới có thể đối bọn hắn có chỗ chiếu cố không được sao? Lại không phải cái gì chuyện mất mặt. Gromas bị Monet như thế một đỗi, sắc mặt cứng đờ, nhanh chóng mở miệng nói ra. Vậy cũng vẻn vẹn là một mặt thôi. nên ra tay với bọn họ thời điểm ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói đến đây, Gromas lại nhìn một chút Rayleigh, sau đó nở nụ cười nói ra, đến lúc đó cũng đừng trách ta đem Roger ý chí cắt đứt a. Rayleigh khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là nở nụ cười nói ra, không, ý chí là sẽ không bị cắt đứt, nó cuối cùng sẽ truyền thừa tiếp. Kiệt ha ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, ta đều không hiểu rõ, các người luôn luôn treo ở ngoài miệng ý chí đến cùng là cái thứ gì. Bất quá ta ngược lại là đối loại chuyện này hứng thú không lớn. Nhưng là chờ xem đi, Rayleigh, cuối cùng sẽ xưng vương người khẳng định là ta. Gromas đại mở miệng cười nói ra, giọng nói kia là hết sức tự tin. A ha ha ha a, có lẽ người cũng có được loại kia ý chí cũng không nhất định đâu. Gromas, Rayleigh khóe miệng một phát, đồng dạng cười lớn nói, người cũng đừng buồn nôn ta. Gromas khoát khoát tay có chút bất đắc dĩ nói, ngay tại hắn cùng Rayleigh lẫn nhau tổn thương thời điểm, tử quán cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sau đó đang cùng Sagi cùng một chỗ học pha tử Robin cười mở miệng nói ra, hoan nghênh ánh sáng, a, đây không phải Hachi sao? Sao ngươi lại tới đây? Hachi tại nhìn thấy Robin về sau cũng là phi thường cao hứng nói, Robin tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Hachi cùng Robin tuổi tác không kém nhiều, Robin cũng liền so với hắn lớn hơn một tuổi thôi. Bởi vì Sayali cùng Hachi là bạn tốt quan hệ, cho nên Robin cùng Hachi quan hệ cũng rất tốt. Bọn hắn sớm đều đã ở chỗ này rất lâu. Hachi, rất lâu không gặp a. Sau lưng những cái kia là bằng hữu của ngươi sao? Sagi cũng ngừng động tác trong tay, cười ha hả mở miệng nói ra. Ân, không sai, đã là bằng hữu, cũng là cố chủ, ta bị các nàng thuê vì hướng đạo, cho nên mới tìm Rayleigh cho bọn hắn độ màng tới. Hachi cười ha hả mở miệng nói ra, chờ hắn mang người đi sau khi đi vào, mới phi thường ngạc nhiên phát hiện Gromas cùng Mone. Sau đó Hachi rất kích động mở miệng nói ra, Gromas lão đại, người tốt lâu đều không có về Gyojinto a, tất cả mọi người rất tưởng niệm ngươi đây. Kiệt ha ha ha ha ha, Hachi, ta cũng rất tưởng niệm ngươi a. A Long tiểu tử kia không có làm chuyện gì xấu a. Gyojinto, không được bao lâu ta liền sẽ trở về. Gromas nhìn thấy Hachi cũng là rất cao hứng mở miệng nói ra. Sau đó Gromas đem ánh mắt hướng về sau xem xét, nhìn xem những cái kia phi thường khiếp sợ ra hỏa, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại trên người một người. Nha, Stacy nữ vương, đã lâu không gặp, trước đó ta thế nhưng là tìm ngươi tìm rất vất vả đâu. Nghe nói ngươi đi ăn máng khác, không cùng chính phủ thế giới cùng một chỗ pha trộn, không bằng tới ta bên này a. Ta bên này đãi ngộ tốt, ngũ hiểm nhất kim, còn cung cấp thân nhân an toàn bảo hộ. Chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không dám từ trong tay của ta cướp người. Kiệt ha ha ha ha ha ha, không suy tính một chút sao? Gromas nhìn xem vẫn như cũ là xinh đẹp vô cùng, mười phần liêu nhân Stacy mở miệng cười nói ra. Mặc dù không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Gromas, nhưng là từ ngắn ngủi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Stacy cũng phát hiện Gromas tựa hồ cũng không có đối nàng ôm có cái gì địch ý, bởi vậy cũng là lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Gromas điện hạ, nếu để cho ngươi sớm chút tìm tới ta, ta có lẽ liền thật đầu nhập vào tại người của ngài sau. Bất quá ta hiện tại đã tìm được một đám có thể phó thác đồng bọn của mình, bởi vậy, thỉnh cho phép ta cự tuyệt ngài mời. Gromas nghe vậy cũng không có đáp lại cái gì, mà là đem tầm mắt của mình nhìn về phía sau lưng Nami cùng Luffy, Usopp bọn người, tiếp lấy nở nụ cười nói ra, người thật đúng là tìm một đám đáng tin cậy đồng bạn đâu. Ta không cần nghĩ cũng biết các ngươi những người này đi tới chỗ nào đều là một đống phiền phức. thật là có chút thời gian không gặp a. Usopp, nghe nói các ngươi tại ma quỷ tam giác trong vùng biển đánh thắng Moria. Vậy thật đúng là giúp ta một chuyện đâu. Nhanh 20 năm đi. Moria cùng ta đánh cược cũng nên thực hiện. Lúc này ở một bên Robin cùng Monet vừa nghe thấy lời này. Lập tức liền hồi tưởng lại đã từng Moria cùng Kaido đại chiến sau chạy trốn tới Gyojinto bên trong. Gromas để Hawkback chữa khỏi thương thế của hắn. Đồng thời hai người cũng ước định một vụ cá cược. Đánh cược liền là Moria tương lai. Mà đánh cược này điều kiện. Giống như hồ đã đạt đến đâu. Moria lại một lần thất bại. Như vậy dựa theo năm đó ước định. Hắn liền muốn gia nhập đến Frostwarp băng hải tặc bên trong mới là. Chỉ bất quá hiện nay hắn vẫn là cái Oka Shichibukai đâu. Monet nghĩ tới đây mở miệng hỏi. Thuyền trưởng, Moria thân phận, hắn thật sẽ tuân thủ ước định sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Yên tâm đi, tên kia mặc dù sa đọa không còn hình dáng. Bất quá nam nhân này ước định có lẽ vẫn là sẽ tuân thủ. Đồng thời, thân phận của hắn rất nhanh liền không còn là vấn đề. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Doflamingo chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào cái kia chính phủ thế giới, an bài. Moria Okashichibukai thân phận cũng nên nói với hắn tạm biệt. Lúc này cơ là vừa vặn tốt. Dù sao hắn Gromas cũng muốn đi ăn máng khác. Không bằng liền mang theo cái này tiểu lão đệ cùng một chỗ tiến vào thế giới mới a. Nghe được Gromas nhắc lên ma quỷ tam giác hải vực sự tình. Nami các nàng đều là có chút chột dạ. Dù sao ở nơi đó các nàng cuối cùng thế nhưng là giật Gromas đại kỳ đem Bartholomew Kuma cái này. Oka Shichibukai cho, lắc lư, đi. Hiện nay nghe Gromas tựa hồ còn đối chuyện nơi đó thật cảm thấy hứng thú. Các nàng đương nhiên sẽ có chút nghĩ mà sợ a. Dù sao loại chuyện này coi như đem Gromas cho chọc giận cũng không phải là không được mà. Ngay tại Gromas cùng Usopp còn có Nami các nàng nói chuyện trời đất thời điểm. Rayleigh cũng cùng Luffy ra hỏa này ngồi cùng một chỗ hàn huyên. Rayleigh nhìn xem Luffy mũ. Ánh mắt bên trong cũng toát ra một cỗ hoài niệm cảm giác. Sau đó hắn cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi chính là sang tên kia đang chờ người a. Luffy vừa ăn đồ vật. Một bên nhanh chóng mở miệng nói ra. Úp, đại thúc ngươi cũng nhận biết sang sao? Không sai, ta cùng hắn đã hẹn sẽ trên biển cả gặp nhau. Chờ ta trở thành một tên không tầm thường hải tặc thời điểm. Không tầm thường hải tặc, là cái gì hải tặc đâu? Rayleigh cười cười hỏi, Luffy miệng bên trong nhai nuốt lấy đồ vật, quay đầu nhìn về phía Gromas bên kia, sau đó nói ra, liền là trở thành không kém gì sang cùng Gromas đại thúc dạng này người về sau. A ha ha ha a, vậy thật đúng là một đầu con đường gian nan đâu, người biết hai người bọn họ đi cho tới bây giờ mức này. Đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở sao? Rayleigh cười lớn hỏi. Không biết, nhưng là ta nhất định sẽ làm được. Bởi vì đây là ước định. Luffy mười phần kiên định nói ra. Nhìn xem Luffy cái kia ánh mắt kiên định. Rayleigh cười một cái nói. Cái này cái mũ, cùng ngươi rất xứng đôi đâu. Mà liền tại cái này. Stacy nữ vương tựa hồ cũng tìm về năm đó cùng Gromas chuyện trò vui vẻ cảm giác. Tại xác định Gromas đối nàng đã không có định ý về sau. Nàng cũng lặng lẽ hướng Gromas bên người nhích lại gần. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Điện hạ, vừa rồi sau khi vào cửa ta liền muốn hỏi. Vị kia sẽ không phải là. Stacy làm trước chính phủ thế giới đỉnh cấp nhân viên gián điệp. Đương nhiên là phi thường có nhãn lực gặp, Luffy bọn hắn những này tân thủ cá ướp muối nhóm không nhận ra Rayleigh thân phận. Nhưng là Stacy lại là trước tiên liền nhận ra, chỉ bất quá Rayleigh bản thân cũng không có cho thấy thân phận. Gromas cũng không có đề cập qua cái gì, cho nên Stacy cũng không dám ở nơi này nói lung tung. lúc này cũng chỉ là tuân hỏi một chút Gromas, nhìn xem đây rốt cuộc có cái gì tị húy loại hình. Nàng cũng tốt chú ý một chút. Gromas khi nghe thấy Stacy lời nói về sau, cũng là đại mở miệng cười nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi cái này gián điệp năng lực đều thoái hóa đâu. Nguyên lai đều sớm nhận ra sao? Không sai, cái kia già không biết xấu hổ liền là đầu óc ngươi bên trong nghĩ người kia. Không có gì tị húy. Nhìn xem Gromas cùng Stacy ở bên kia nói gì đó thú vị chủ đề, Nami cũng lại gần nói ra, Stacy, nét mặt của ngươi rất ngạc nhiên a, là chuyện gì xảy ra sao? Stacy nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhìn về phía Rayleigh cùng Luffy bên kia, đối Nami bọn người nhẹ giọng mở miệng nói ra, đang cùng Luffy nói chuyện trời đất người kia. Hắn là Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng, được xưng là vua hải tặc cổ tay phải, minh vương Silver Rayleigh. Nami cùng Usopp bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó chăm miệng một lời kinh ngạc nói, minh vương, mà bọn hắn cái này âm thanh kinh hô cũng làm cho đang cùng Luffy nói chuyện trời đất Rayleigh vừa quay đầu. Sau đó cái kia già không biết xấu hổ 10% trang bê sờ lên cằm của mình, cười ha hả nói, a nha, xem ra là thân phận của ta bị các ngươi phát hiện sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN